Thập niên 70, trở về trước ngày kết hôn với cha Nam. Chương 285. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Tích Hoài nghi ngờ nói gì cơ, anh vừa mới từ trên tầng xuống, Thiếu Đường và chị mình dính lấy nhau, không muốn xuống. Nói đến cũng đáng thương, anh của cô bé bị thương không nhẹ, phải đeo dụng cụ hỗ trợ cột sống, nằm liệt giường nghỉ ngơi. Cố Nguyệt Hoài không giải thích gì thêm, nói, em đi lên xem một chút. Cố Tích Hoài nhìn Cố Chí Phượng, Cố Nguyệt Hoài đã bình an trở về, ông ấy không làm loạn nữa, lúc này thư thả nằm trên giường bệnh, không khỏi trợn mắt nhìn Cố Chí Phượng. Quay đầu lại nói với Cố Nguyệt Hoài, anh dẫn em đi, em cũng không biết người ta. Cố Nguyệt Hoài nhìn Cố Chí Phượng, có chút do dự, dù sao đây cũng là một bệnh nhân. Đi đứng bất tiện, bên cạnh không thể thiếu người. Đến giờ Cố Chí Phượng mới thả lòng, chậm rãi nằm xuống, còn thuận tiện ngáp một cái. Đi đi, cha ngủ một giấc. Hai ngày nay cha không ngủ ngon giấc, một mình không có việc gì đâu. Các con đi đi. Nói xong, ông ấy nhắm mắt lại, còn ngáy nhẹ. Khóe miệng Cố Tích Hoài giật giật, không nhịn được phàn nàn. Đầu óc thả lòng một cái, ngủ đúng là nhanh thật. Cố Nguyệt Hoài bước tới đắp chăn cho Cố Chí Phượng, liếc nhìn Cố Tích Hoài ra hiệu. Hai người lặng lẽ rời khỏi phòng bệnh, người sau mới hỏi. Bé, rốt cuộc bọn em ở trên núi đã xảy ra chuyện gì? Sao Điền Tĩnh lại bị thương nặng như thế? Anh ấy luôn biết nắm bắt trọng điểm, đương nhiên biết chuyện ở trên núi không đơn giản. Vết thương của Điền Tĩnh cũng không phải do súc vật cắn. Vẻ mặt Cố Tích Hoài nghiêm túc, không hề có vẻ trêu chọc như lúc ở trong phòng bệnh. Cố Nguyệt Hoài nhìn anh ấy, lắc lắc đầu. Chuyện này chỉ có thể chờ Điền Tĩnh tỉnh lại rồi nói tiếp. Có điều, sau khi trở về Tống Kim An chưa bao giờ kể lại toàn bộ câu chuyện. Trừ bảo người đi tìm hai người ra, từ đầu đến cuối anh ta đều giữ im lặng. Điều này có hơi ngoài dự đoán của cô. Lẽ nào anh ta thật sự có tình cảm với cô? Cô không phải kẻ ngốc, mặc dù Tống Kim An hiền lành, nhưng cũng không phải là người lấy lòng người khác. Anh ta có chút quan tâm đến thái độ của cô hơi quá. Cô không nhớ kiếp trước chuyện này có xảy ra hay không, nhưng ngay từ đầu cô đã trói Tống Kim An và Điền Tĩnh với nhau, tự nhiên cũng không có cảm tình gì với anh ta. Cố Tích Hoài nhíu mày, đi đến bên cạnh cô, thấp giọng nói. Là em làm à? Sắc mặt Cố Nguyệt Hoài không thay đổi, ung dung bình tĩnh nói. Không phải em làm, là cô ta sơ ý tự làm mình bị thương. Cố Tích Hoài mím môi, không gặng hỏi nữa, hai người sánh vai nhau đi lên tầng. Phòng bệnh tầng 2, Cố Tích Hoài tiến lên gõ cửa, nói, Thiếu Đường, anh ba đến rồi. Không lâu sau, cửa phòng bệnh cạch một tiếng mở ra. Thanh niên Tri Thức Yến, vừa nhìn thấy Yến Thiếu Ngu, Cố Tích Hoài có chút ngạc nhiên, nhưng sau đó lại nghĩ đến quan hệ của anh cùng Yến Thiếu Ương và Yến Thiếu Ly, xuất hiện ở đây cũng không phải việc gì lạ. Ngược lại, vì trên núi anh đã bảo vệ Cố Nguyệt Hoài, nên có mấy phần cảm kích Yến Thiếu Ngu. Yến Thiếu Ngu gật đầu với Cố Tích Hoài, ngước mắt nhìn Cố Nguyệt Hoài sau lưng anh ấy, ánh mắt hai người chạm nhau, có cảm giác như không ai có thể chen vào, anh ho nhẹ một tiếng, nói. Vào đi, Cố Tích Hoài nghi ngờ quay đầu nhìn Cố Nguyệt Hoài, bước vào phòng bệnh. Cố Nguyệt Hoài theo sát phía sau, vừa vào cửa đã nghe thấy giọng nói mừng rỡ của Yến Thiếu Đường. Chị ơi, chị, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt cô dịu dàng, nhìn Yến Thiếu Đường đang được Yến Thiếu Ly bế trong lòng. Trên tay cô bé cầm một xiên kẹo hồ lô, miệng dính đầy đường, nhìn có hơi bẩn, nhưng khuôn mặt cô bé xinh đẹp, trông có chút ngây thơ và dễ thương. Cố Nguyệt Hoài tiến lên, bế lấy Yến Thiếu Đường, nhẹ giọng nói. Thiếu Đường, gần đây em ăn cơm có giỏi không? Cô bé vòng tay qua cổ Cố Nguyệt Hoài, có chút tủi thân nói. Chị đi đâu thế? Cố Nguyệt Hoài cười khanh khách, một tay ôm cô bé, một tay gõ nhẹ vào chóp mũi Yến Thiếu Đường. Chị bận đó, bận kiếm tiền mua quần áo mới, mua đồ ăn ngon cho Thiếu Đường, có thích không? Hai mắt Yến Thiếu Đường quả nhiên sáng lên, đôi mắt đào hoa giống hệt Yến Thiếu Ngu, cười như trăng lưỡi liềm. Thích cả, hai người trò chuyện một lúc, khiến bầu không khí nặng nề vốn có trong phòng bệnh được cải thiện rất nhiều. Yến Thiếu Ly đứng dậy nhìn Cố Nguyệt Hoài. Vẻ mặt trịnh trọng, giọng điệu cảm kích nói. Nguyệt Hoài, cảm ơn chị. Hôm nay gặp được Thiếu Đường cô ấy mới biết cô bé đang dần bình phục. Hiện tại Yến Thiếu Đường không khác gì một cô bé bình thường, thay đổi như vậy từng là mơ ước của cả nhà họ. Bất kể sự thay đổi này có liên quan đến Cố Nguyệt Hoài hay không, nhưng cô đã cứu Yến Thiếu Đường, chính là đại ân nhân của nhà bọn họ. Cố Nguyệt Hoài khẽ lắc đầu, tỏ ý cô ấy không cần khách sáo như vậy. Trái lại Cố Tích Hoài đứng bên cạnh, kinh ngạc nhìn hai người. Hai người quen nhau à? Anh ấy cầm nín nhìn Cố Nguyệt Hoài, vừa rồi ở dưới tầng, cô cũng không nói mình biết Yến Thiếu Đường và Yến Thiếu Ly. Anh ấy còn châm cháo nói cô không biết người ta, nhận làm người dẫn đường, uổng công vô ích rồi sao? Cố Nguyệt Hoài không giải thích, nhìn về phía Yến Thiếu Ương. Thiếu Ương thế nào rồi? Bệnh viện huyện có chữa trị được không? Tâm trạng Yến Thiếu Ương hiển nhiên không tệ, nhìn thấy Yến Thiếu Đường, lại thấy thần trí cô bé bắt đầu tỉnh táo. Cả người đều thở phào nhẹ nhõm, ngay cả thân thể vốn nặng nề đau đớn cũng tốt lên rất nhiều, nói. Không có gì đâu, bác sĩ nói, bồi dưỡng cơ thể cho tốt là được. Cố Nguyệt Hoài thở phào nhẹ nhõm, nói. Vậy thì tốt, không sao là tốt rồi. Yến Thiếu Ly cũng cười nói. Lúc đó em còn lo vết thương anh hai nặng quá, ảnh hưởng đến sau này. May là bác sĩ nói anh hai chỉ cần nghỉ ngơi cho tốt là được. Nhưng điểm thanh niên tri thức sao dưỡng thương được chứ? Anh hai chịu giày vò đủ rồi. Ánh mắt Cố Nguyệt Hoài lóe lên, đại khái đoán được không gian có công lao trong đó, nhưng cũng không vội nói gì. Cô không có ý định nói cho bất kỳ ai biết về không gian tu di, giữ những chuyện kỳ lạ này ở trong bụng thì hơn. Yến Thiếu Ngu liếc nhìn Cố Nguyệt Hoài, trong mắt có chút suy nghĩ. Cố Nguyệt Hoài đi đến giường bệnh nhìn thử. Lưng của Yến Thiếu Ương đã được cố định bằng thiết bị y tế. Cô nhìn quanh một vòng, trong phòng bệnh rất sạch sẽ, thích hợp để nghỉ ngơi, cô nói. Tiền thuốc men thì sao? Nghe vậy, Yến Thiếu Ly cắn môi, dè dặt nhìn Yến Thiếu Ngu. Cô ấy nói, lúc đó có trợ cấp của thanh niên tri thức, nhưng khi rời thủ đô đã phân gần hết, hoàn toàn không nghĩ sẽ xảy ra chuyện như vậy. Trong thời gian dưỡng thương anh hai phải bôi thuốc, uống thuốc mỗi ngày. Chi phí sau này sẽ không hề nhỏ. Yến Thiếu Ương im lặng cụp mắt, vẻ mặt có chút cay đắng. Yến Thiếu Ngu ngước mắt nhìn em trai em gái của mình, giọng điệu bình tĩnh nói. Tiền thuốc men anh sẽ lo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bị nhà họ Yến dính ly ú, không ít người bên dưới bị liên lụy, cuộc sống khó khăn không thể tả. Nhóm thanh niên tri thức thủ đô bọn họ có không ít tiền trợ cấp, mỗi người có 80 đồng. Trước khi đi anh còn đem hết đồ đạc có giá trị ở nhà đến một cửa hàng ký gửi lấy tiền, gần như cho hết mấy gia đình bị nhà họ Yến liên lụy. Đây cũng chính là lý do tại sao khi đến đại đội sản xuất Đại Lao Tử họ lại nghèo rớt mồng tơi như vậy. Cách chương.